Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Hôm nay thì mình về muộn cho nên là mình sẽ thu chuyện muộn một chút, mọi người thông cảm nhé. Thì dạo gần đây là mình không có đọc dư ra được tập nào, đọc tập nào là sẽ phát sóng tập trong ngày hôm đó luôn. Nên mình sẽ cố gắng để trích ra một khoảng thời gian để đọc dư ra đề phòng những cái lúc mình bận này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 74. Tập 74 có tựa đề là Cường Giả Thần Bí. Mời mọi người cùng lắng nghe. Yêu nữ đi rồi, Chu Tử Tuyền và Khương Ly lần lượt xuất quan. Có sung túc cửu chuyển đan, tu vi của các nàng đã rất nhanh chóng tăng lên tới ngũ linh mạch kim đan viên mãn. Nhưng giống như yêu nữ, tâm cảnh của các nàng vẫn chưa đạt tới yêu cầu kết anh. Lý Ngọc để các nàng từng người ăn phá trứng đan vào, lại nhờ Khương Ly đem hai viên phá trứng đan nữa đi cho Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ. Trên tu hành, Lý Ngọc cũng chỉ có thể giúp các nàng được tới đây. Thế giới thực tại nếu so với thế giới huyễn cảnh thì may mắn hơn một chút. Trong huyễn cảnh không có cửu chuyển đan, nếu Hướng Sư Tỷ và Bạch Sư Tỷ có thể kết anh sớm trăm năm, có lẽ còn có một tia hy vọng để cuối cùng tiến vào cảnh giới phá hư, nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng. Thiên phú của hai người bọn họ tuy là thiên kiêu ở trong thiên kiêu, nhưng dưới tình huống bình thường thì cũng chỉ có thể đạt tới hóa thần. Người có thể tiến nhập phá hư đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên kiêu tuyệt thế ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới xuất hiện. Toàn bộ tu tiên giới có thể xuất hiện mấy vị thiên kiêu tuyệt thế, ít nhất cũng phải cỡ song thiên linh mạch như yêu nữ và tần sư tỷ. Hướng sư tỷ và bạch sư tỷ đều không đạt tới cấp độ này thì càng đừng đề cập tới Tử Tuyền. Thiên phú của nhóm Hình Nhi yếu hơn một chút so với Hướng sư tỷ và bạch sư tỷ. Tình huống bình thường thì tu đến khoảng hóa thần sơ kỳ, cùng lắm thì trung kỳ, mà hóa thần đối với Chu Tử Tuyền là một bậc thang rất khó vượt qua. Lý Ngọc chính thức trở thành trưởng giáo Côn Luân, nên chuyện hắn cần xử lý cũng đột nhiên nhiều hơn. Ngoài việc xử lý các sự vụ trong tông môn ra, gần như tất cả thời gian hắn đều dành cho việc ở chung với các nàng. Thời gian này trên dưới Côn Luân bộn bề nhiều việc. Chính xác mà nói, toàn bộ tu tiên giới đều bộn bề nhiều việc. Từ sau khi di tích Phiêu Miểu Tiên Tông hiện thế, gần như cứ cách một đoạn thời gian, lại có một cái bí cảnh động thiên mới xuất hiện. Trước đó phải tầm trăm năm mới xuất hiện một cái, bây giờ nghênh đón một hồi bộc phát. Tài nguyên bên trong những bí cảnh này mặc dù không phong phú bằng di tích Phiêu Miểu Tiên Tông, nhưng cũng đáng giá để tranh giành một phen. Các đại tông môn trong tu tiên giới đều phái đệ tử có tu vi thích hợp đi thăm dò, Côn Luân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Căn cứ tin tức mà bọn họ truyền về, đại đa số tài nguyên ở trong những bí cảnh mới xuất hiện này đều bị Thiên Đạo Tông lấy được. Có vài bí cảnh có tài nguyên phong phú nhất đều bị Thiên Đạo Tông trực tiếp chiếm giữ, không cho phép các thế lực khác nhúng tay. Côn Luân thật ra cũng không lo lắng vấn đề tài nguyên quá. Từ khi Lý Ngọc đã thông quan hệ của tông môn với ma đạo và yêu tộc, mỗi ngày đều có vô số linh dược linh thảo hội tụ đến Côn Luân. Chỉ tính mỗi phần ăn lãi đã đủ cho đệ tử Côn Luân tu hành. Nhưng mà Lý Ngọc nghĩ đến lại không phải những tài nguyên kia. Từ ngàn năm nay đại thế giới vẫn luôn bảo trì tần suất trăm năm mới xuất hiện một cây bí cảnh động thiên mới. Mà trong một năm qua, khắp nơi trên đại thế giới phát hiện ra bí cảnh động thiên đã có tận 8 cái. Chuyện bất thường xảy ra chắc chắn có nguyên nhân. Bên trong huyễn cảnh cũng đã xuất hiện qua chuyện này. 100 năm đó, hàng năm đều có 10 cái bí cảnh động thiên tiếp giáp cùng đại thế giới. Tài nguyên trong đó nhiều vô kể, để các thế lực thu được lợi lớn từ trong đó, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả trẻ tuổi. Bởi vì tài nguyên hết sức phong phú, nên thiên tài của một số đại môn phái đều được đắp đan dược tăng lên đến kim đan kỳ. Có người 7 tuổi đã kết đan, 100 tuổi nguyên anh. Những việc này là chuyện thường thấy trong thời gian đó. 100 năm kia được gọi là thời đại hoàng kim của tu tiên. Đến 100 năm sau, linh nguyên giới quấy phá quy mô lớn, tu tiên giới của huyền thiên đại thế giới mới biết được những cái bí cảnh động thiên kia xuất hiện chính là điềm báo hai cái đại thế giới chuẩn bị liên thông với nhau. Ở giữa hai cái đại thế giới, huyền thiên giới cùng linh nguyên giới, tồn tại rất nhiều thế giới nhỏ. Trước khi hai thế giới liên thông với nhau, thì những cái thế giới nhỏ này sẽ tiếp giáp với đại thế giới trước. Chiến tranh giữa hai thế giới kéo dài hơn 100 năm. Thực lực của hai đại thế giới cũng không kém nhau bao nhiêu, nên cuối cùng tuy huyền thiên giới thắng nhưng cũng là thắng thảm. Mấy vị phá hư vẫn lạc, hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ vẫn lạc cả nhiều vô số kể. 100 năm đó là 100 năm nhuộm máu. Đoạn ký ức này Lý Ngọc vốn không để trong lòng, nhưng những chuyện xảy ra gần đây lại khiến hắn bắt đầu không thể coi thường được. Sơn hà đồ thôi diễn đều có dấu vết lần theo. Càng ngày càng nhiều tiểu thế giới tiếp giáp cùng huyền thiên giới. Chuyện này giống như đúc trong huyễn cảnh, kết hợp với chuyện trước đó Ngô Thông nói, rất rõ ràng là hai cái đại thế giới này sắp đả thông, mà thời gian gặp nhau của hai thế giới này còn xảy ra sớm hơn mấy 100 năm so với ở trong huyễn cảnh. Điều này có nghĩa là một hồi hạo kiếp ảnh hưởng đến toàn bộ tu tiên giới sắp tới rồi. Đây là chiến tranh giữa hai cái thế giới, đến lúc đó cho dù là chính đạo hay ma đạo, Trung ương Hoàng Triều, yêu tộc Nam Cương hay Phật môn Tây Vực vẫn luôn ở ẩn, cũng đều bị cuốn vào. Thời gian 100 năm kia, cho dù Lý Ngọc cũng mấy lần thân hãm hiểm cảnh, nếu không phải có Lò Càn Khôn giúp đỡ, hắn đã sớm vẫn lạc trong khoảng thời gian 100 năm đó. Lực lượng cá nhân tại trong chiến tranh, hai cái thế giới lộ ra nhỏ bé hết sức. Muốn tự vệ ở bên trong chàng hạo kiếp 100 năm đó, lại muốn bảo vệ cả người bên cạnh mình nữa, nhất định phải mau chóng tăng thực lực của mình lên. Thực lực nguyên anh kỳ còn xa không đủ. Lý Ngọc ngồi trong đình ngắm cảnh, nhìn Linh Nhi đang chơi đùa cùng chúng nữ trên bãi cỏ, trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp vô tận. Răng rắc! Đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên như có người ghé vào tai hắn nói vậy. Lý Ngọc quay đầu, phát hiện ra có một lão giả đang ngồi đối diện. Lão có tóc hoa râm, trong tay lão đang cầm một quả táo. Sau khi cắn một miếng thì lão giả nói với hắn: "Táo này không tệ nha, biếu lão phù mấy giỏ chứ?" Ánh mắt Lý Ngọc hơi co rụt nhưng không có động tác gì. Lão giả này có thể vô thanh vô tức lẻn đến ngay bên cạnh hắn như vậy mà hắn đều không phát hiện ra, tu vi của đối phương nhất định cao hơn hắn rất nhiều, ít nhất cũng là tồn tại cỡ hóa thần. Nhưng Lý Ngọc dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua, trong cơ thể lão lại không có bất kỳ dao động pháp lực nào, không giống với bất kỳ vị hóa thần nào mà hắn đã gặp qua. Trong lòng Lý Ngọc nghĩ đến một khả năng, nhưng hắn lại không dám tin tưởng. Lão già thấy Lý Ngọc đang nhìn chằm chằm mình, lại cắn thêm miếng táo nữa, hỏi: "Sao, tiểu tử quên lão phù nhanh như vậy?" Trong lúc nói những lời này, giọng nói của lão già lại thay đổi. Lý Ngọc lộ ra vẻ mặt kinh sợ, bật thốt lên: "Là ngươi?" Cái giọng nói này hắn đã quá quen thuộc, cũng thường xuyên nghĩ tới. Lúc ở bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, hắn muốn giết Vương Hằng, nhưng băn khoăn phù lục cấp 4 trong tay hắn ta. Vào thời điểm mấu chốt, chủ nhân của giọng nói này đã khiến phù lục trong tay Vương Hằng biến mất, giúp Lý Ngọc bỏ đi băn khoăn, khiến hắn có cơ hội đánh chết Vương Hằng. Nhưng sau khi giúp hắn, đối phương liền mai danh ẩn tích, chưa từng phát hiện qua. Người này tràn đầy sắc thái thần bí trong mắt Lý Ngọc, nhưng hắn vẫn chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối lúc trước đã xuất thủ tương trợ." Lão già thuần thục gặm hết quả táo kia, cười ha hả nói: "Lão phù giúp đỡ người cũng không phải mỗi chuyện đó." Lý Ngọc nhíu mày, hắn còn chưa nêu câu hỏi thì khuôn mặt của lão già lại biến đổi, rất nhanh biến thành một vị lão già khác. Lý Ngọc trợn cả mắt lên, lại cả kinh nói: "Là ngươi?" Lúc này trong lòng hắn còn muốn kinh sợ hơn cả lúc nãy. Lão già trước mắt, mặc dù Lý Ngọc chỉ gặp qua 2 lần, nhưng ấn tượng của hắn hết sức khắc sâu. Người này chính là cái lão già mất nết đã bán thông mạch đan giả cho hắn ở Phi Lai Phong, khi hắn vừa mới gia nhập Côn Luân. Sau đó hắn lại gặp lão lần nữa ở đầu một con phố trong thành Thiên Đạo, cũng có nói vài câu lúc đó. Hắn thật không nghĩ tới, người giúp hắn tại bí cảnh lúc đó thế mà chính là lão già mất nết đã bán đan giả cho mình. Chỉ là mỗi lần Lý Ngọc gặp lão thì lão đều mang những hình dáng và bộ mặt khác nhau. Lão già nhìn Lý Ngọc đầy đắc ý, nói ra: "Nếu như không phải lão phu giúp đỡ ngươi, ngươi sao có thể hạ quyết tâm ngũ mạch đồng tu chứ?" Lý Ngọc nhất thời im lặng, mặc dù những lời này quá là không biết xấu hổ, nhưng đúng ra nói không sai. Nếu như không phải bị một lần ăn quả lừa kia, khả năng Lý Ngọc chỉ tu ba cái linh mạch. Nhưng chính vì bị ăn quả lừa của lão, nên Lý Ngọc mới vỏ mẻ không sợ sứt, dứt khoát ngũ mạch đồng tu. Đương nhiên về sau hắn mới biết được ngũ mạch đồng tu thực ra là đường tắt của phá hư. Lý Ngọc chỉ có thể lần nữa ôn quyền với lão già, nói ra: "Đà tạ tiền bối." Lão già khoát tay nói: "Trước đừng vội, lão phù giúp ngươi rồi, có phải ngươi cũng nên hồi báo lão phù?" Sau khi im lặng vài giây, Lý Ngọc đáp rất thành khẩn: "Nếu tiền bối có chỗ nào cần dùng đến vãn bối, ngài cứ việc nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối." Sở dĩ hắn nói vậy, đầu tiên là do đối phương xác thực đã giúp hắn, thứ hai là hắn không nắm rõ được thực lực của đối phương, đương nhiên chỉ có thể thuận theo lão già. Hắn không biết lão già này lẻn vào Côn Luân Động Thiên bằng cách nào mà ngay cả cường giả hóa thần trong tông môn cũng không phát hiện ra. Nếu như lão muốn gây bất lợi cho hắn thì hắn cũng chẳng có sức mà phản kháng. Lão già dường như rất hài lòng với thái độ của Lý Ngọc, nói ra: "Lão phù hỏi ngươi một vấn đề trước đã." Lý Ngọc gật đầu: "Mời tiền bối nói." Ánh mắt lão già liếc qua người hắn một phen, nói ra: "Lần đầu tiên gặp ngươi, trong cơ thể của ngươi có một đạo khí tức rất cổ xưa. Lúc ở thành Thiên Đạo vẫn thấy nó, nhưng tại sao bây giờ lại không thấy nữa?" Lý Ngọc không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã sớm hết hồn. Không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp nhau, lão già đã nhận ra sự tồn tại của Lò Càn Khôn. Đây cũng xem như là người đầu tiên mà Lý Ngọc thấy có thể nhìn ra sự tồn tại của Lò Càn Khôn. Còn vì sao bây giờ lão không cảm nhận được nữa, đại khái thì Lý Ngọc cũng biết được nguyên do. Lúc mới đầu, Lò Càn Khôn bị rách nát tàn tạ nên đương nhiên không thể che giấu toàn bộ khí tức được. Nhưng bây giờ Lò Càn Khôn đã được chữa trị hơn phân nửa nên đương nhiên khí tức cũng không còn toát ra ngoài nữa. Lão già làm sao mà cảm nhận được? Lý Ngọc cũng không nói đến Lò Càn Khôn, chỉ hàm hồ đáp: "Khi đó trên người vạn bối có một cái pháp bảo thượng cổ." Lão già vuốt vuốt tròm râu, gật gù: "Thì ra là thế, lão phù còn tưởng ngươi là tàn hồn." Lão cũng không hỏi sâu thêm chuyện này nữa mà nói tiếp: "Ngươi vừa mới nói lão phu bảo ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ không từ chối." Lý Ngọc bổ sung: "Điều kiện tiên quyết là không vi phạm bản tâm." Lão giả nói: "Lão phu có mấy đứa cháu chắt chút chít, gái xinh đẹp có, thiền phú có, ngươi có muốn cùng lão phu trở về chọn một vị làm đạo lữ, sau này chúng ta chính là người một nhà." Đại não của Lý Ngọc lúc này đang cấp tốc vận chuyển. Thực lực của lão già này mạnh như vậy, ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ, tuổi thọ chắc chắn đã vượt qua 1.000 tuổi, thậm chí 2.000 tuổi. Cháu chắt chút chít gái gì đó của lão khả năng cũng phải hơn 100 tuổi. Làm lão tổ tông của hắn còn đủ, hắn còn lâu mới chịu thua lỗ. Lý Ngọc ngượng ngùng đáp: "Đạo lữ của vãn bối quá nhiều, e là sẽ ủy khuất cháu chắt chút chít gái của tiền bối." Lão già nhìn chúng nữ phía xa đang nô đùa, nói: "Nếu người không muốn cái này, lão phù cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi luyện một chút đan dược cho lão phù, cái này cuối cùng không vi phạm bản tâm chứ?" Lý Ngọc dè dặt hỏi: "Một chút là bao nhiêu?" Lão già cười cười đáp: "Không nhiều lắm, cũng chỉ mấy vạn viên. Mấy vạn viên đan dược, luyện đan sư bình thường e rằng luyện đến mệt chết. Mặc dù tốc độ luyện đan của Lý Ngọc cực nhanh, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian nhàn rỗi vào cái này. Đổi lại là người khác, hắn sẽ quả quyết cự tuyệt. Nhưng đối mặt với lão già mất nết này, sau khi im lặng một chút, hắn vẫn đáp ứng. Dưới tình huống cho lò càn khôn bật hết hỏa lực, mấy vạn viên đan dược cũng không tính quá lâu. Dù sao mấy vạn viên này cũng không phải tất cả đều là dự anh đan. Toàn bộ thế giới này có gom góp hết vật liệu vào, cũng không đủ nguyên liệu chế ra chừng đó viên. Nhưng mà cho dù là các loại đan dược bình thường như thông mạch đan, thác mạch đan đi chăng nữa, để chuẩn bị được vật liệu đủ chế mấy vạn viên cũng không phải chuyện đơn giản. Phía sau lão già này nhất định có một cái thế lực lớn, mà cái thế lực lớn kia khẳng định không kém gì đại tông của hai đạo chính ma, thậm chí còn trên cả nhóm tam cự đầu. Một cái thế lực thỏa mãn các điều kiện trên, ở tu tiên giới này chỉ có hai cái, một là Thiên Đạo Tông, một nữa là Hoàng Triều Đại Chu. Cường giả Thiên Đạo Tông thì không có khả năng giúp hắn đánh chết Vương Hằng, vậy thì thân phận của lão già cũng coi như rõ ràng. Cách đó không xa, Triệu Hinh Nhi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi Lý Ngọc, "Sư huynh, người đang nói chuyện cùng ai vậy?" Mặc dù đã kết làm đạo lữ, nhưng các nàng vẫn có thói quen gọi Lý Ngọc là sư huynh như trước. Mắt Lý Ngọc nhìn sang lão già đối diện, lão vẫn ngồi yên ở chỗ kia, đang gặp quả táo thứ hai, nhưng dường như chỉ có Lý Ngọc mới có thể nhìn thấy lão. Đây tuyệt đối không phải ẩn nặc thuật đơn giản có thể làm được. Giống như lão đang ngồi đó, nhưng thật ra cũng không tồn tại ở mảnh không gian này. Lý Ngọc trầm mặc vài giây, cuối cùng hỏi, "Xin hỏi tiền bối, ngài là thánh quân của Đại Chu?" Lý Ngọc từng là phá hư, nên cũng biết được năng lực của cường giả phá hư là như thế nào. Nắm chắc sơ bộ quy tắc không gian, đó là điều khác biệt rõ ràng nhất của cường giả hóa thần và phá hư. Phá hư là đường ranh giới của tu vi, nguyên anh kỳ dốc hết toàn lực, có thể làm bị thương hóa thần, nhưng tới phá hư thì không cách nào làm bị thương đến mảy may. Cho dù chuyện này rất khó tin, nhưng lúc này Lý Ngọc có thể xác định được lão giả đang ngồi ở chỗ đối diện hắn chính là một trong số không nhiều vị phá hư của đương kim tu tiên giới. Ánh mắt lão giả nhìn về phía Lý Ngọc hiển nhiên có chút bất ngờ. Những tên lạt phạt nguyên anh kỳ đã sống mấy trăm năm kia cũng biết rất ít chuyện của phá hư. Tên nhóc này nhanh vậy đã đoán được thân phận của lão. Lão cũng không phủ nhận mà sảng khoái nói ra, "Đúng vậy, không thể tưởng tượng được người thế mà biết rõ lão phù." Đối với phá hư của tu tiên giới hiện nay, thực ra Lý Ngọc cũng hiểu rõ không nhiều, đa phần đều là Ngô Thông nói cho hắn biết. Hoàng Triều Đại Chu chỉ có một vị phá hư tồn tại, chính là một vị hoàng đế của Hoàng Triều Đại Chu ở hơn ngàn năm trước. Vị này có thiên phú tu hành cực kỳ xuất chúng, cũng được người Hoàng Triều Đại Chu gọi là Thánh Quân. Trong huyễn cảnh, Lý Ngọc cũng không có giao tập cùng với người này. Hoàng Triều Đại Chu được thành lập sau khi Vương Triều Thiên Diễn bị hủy diệt. Hoàng tộc hiện nay chỉ là thần tử của Vương Triều Thiên Diễn trước kia. Hoàng tộc Vương Triều Thiên Diễn chạy tới dị giới, còn thần tử của bọn họ lại lắc mình thành hoàng tộc. Nếu nói ai bọn họ hận nhất thì ngoại trừ Thiên Đạo Tông chính là Hoàng tộc Đại Chu bây giờ. So với Thiên Đạo Tông thì Hoàng Triều Đại Chu bây giờ dễ bắt nạt hơn một chút. Dư đảng của Vương Triều Thiên Diễn ở Linh Nguyên giới ngóc đầu trở lại, công kích trước nhất chính là Hoàng Triều Đại Chu. Đối phương sớm có chuẩn bị, hai đại thế giới vừa tiếp giáp liền tập kích mấy vị phá hư, hơn chục vị hóa thần, khiến cho Hoàng Triều Đại Chu trở thành thế lực thứ nhất bị tiêu diệt. Thánh quân của Đại Chu cũng là vị phá hư đầu tiên vẫn lạc. Trong lúc Lý Ngọc đang suy nghĩ những thứ này thì cách đó không xa có hai người đang đi tới chỗ này. Lão già kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói với Lý Ngọc, "Lão phù đi chuẩn bị vật liệu luyện đan, ngươi chờ ở đây." Nói xong thì thân thể của lão mờ dần rồi tan biến ngay trước mặt Lý Ngọc. Ngô Thông và Trần Minh đi tới trong đình nhận lấy một nhóm đan dược mới. gần như mỗi tháng đều có chúc cơ kỳ, có thọ nguyên sắp hết đến Nhật Nguyệt Tông nương tựa. Tháng này Ngô Tông đã tới lấy lần thứ hai. Lý Ngọc giao một chai kim linh đan cho Ngô Thông, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút chuyện của vị thánh quân đại chu kia. Ngô Thông tiếp nhận đan dược, nói ra: "Người nói là Thiên Diện Thánh Quân à? Lão là một vị phá hư duy nhất của Hoàng Triều Đại Chu, đã từng là Hoàng đế của Đại Chu, mỹ nhân hậu cung nhiều vô số kể. Sau khi các phi tử đều quy khư, thì tung tích của lão cũng xuất quỷ nhập thần. Nghe nói mỗi ngày lão sẽ đổi một khuôn mặt mới, nên không mấy ai thấy được cái gương mặt thật của lão. Nên người này mới được gọi là Thiên Diện Thánh Quân. Người hỏi cái này làm gì?" Lý Ngọc cười cười: "Tò mò, thuận miệng hỏi thôi." Cái danh xưng Thiên Diện Thánh Quân này cũng quả là chuẩn xác. Mỗi lần Lý Ngọc gặp lão đều là bộ dáng khác nhau. Theo lời của Ngô Thông thì vị Thánh Quân của Hoàng Triều Đại Chu này cũng có thực lực hàng đầu ở trong nhóm các cường giả phá hư. Xét kỹ thì có thể lão vẫn kém mấy vị phá hư khác, nhưng trong tay của lão lại khống chế một trong năm kiện tiên khí của tu tiên giới, chính là Chấn Thiên Ngọc Tỷ. Phá hư có tiên khí và phá hư không có tiên khí là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Tiên khí trong tay, bên trong cùng giai có thể lấy một địch hai, thậm chí là một địch ba. Ngô Thông và Trần Minh rất nhanh rời đi. Lý Ngọc lấy ra miếng ngọc giản, lâm vào suy nghĩ miên man. Thời gian trăm năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bên trong huyễn cảnh, chính vì không có chuẩn bị, nên các thế lực lớn của huyền thiên giới mới bỏ ra cái giá thảm trọng như vậy. Nếu như thôi diễn trong huyễn cảnh là chính xác, thì khoảng cách linh nguyên giới quấy nhiễu còn có trăm năm. Nếu có thời gian chuẩn bị trước, ít nhất cũng sẽ không bị đánh cho một cái, trở tay không kịp như vậy. Phiêu Miểu Tiên Tông mặc dù đã hủy diệt vài vạn năm, nhưng vật mà bọn họ lưu lại cũng vượt qua tu tiên giới rất nhiều. Nếu đem những nội dung trong những thứ ngọc giản này công bố, thì tương lai trong vòng trăm năm nữa, thực lực tổng thể của huyền thiên giới nhất định sẽ tăng lên không ít. Lý Ngọc đi tới Ngọc Hư Phong, triển khai triệu tập khẩn cấp một lần nghị sự. Chuyện linh nguyên giới quấy nhiễu là chuyện lớn, cần phải thảo luận trước ở trong nội bộ Côn Luân. Đối với chuyện Lý Ngọc trình bày, nhóm tổ sư Nguyên Anh của Côn Luân đều hai mặt nhìn nhau. Linh nguyên giới, có một cái bí cảnh như này sao? Lão Phu sao chưa từng nghe nói qua? Lại có chuyện này. Tuổi thọ của tất cả tổ sư Nguyên Anh trong Côn Luân đều chưa vượt qua ngàn tuổi, mà đại chiến lần trước của hai thế giới cũng ở thời điểm hơn 1.000 năm trước. Chuyện gần 2.000 năm trước, bọn họ chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bỗng có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện nghị sự. Đó là một lão già lưng còng, tóc của lão cũng gần như rụng hết sạch, trên mặt và đầu đầy dấu đồi mồi, cả cơ thể đều có dáng vẻ già nua nặng nề. Tham kiến Linh Hư Tổ Sư. Nhìn thấy vị lão già này, tất cả tổ sư Nguyên Anh đều cùng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cùng kính hành lễ. Lão già này vẫn không để ý đến bọn họ, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, hỏi: "Người nói thật?" Trước khi Lý Ngọc trở thành trưởng giáo Côn Luân chính thức, sư tôn đã nói với hắn, Côn Luân có 9 vị tổ sư hóa thần. Vị Linh Hư Tổ Sư này chính là một trong số 9 người đó, cũng là vị có tư lịch lớn nhất. Bản thân lão đã có 1.800 tuổi. Lý Ngọc nói ra phỏng đoán của chính mình. Ở giữa huyền thiên giới và linh nguyên giới có vô số tiểu thế giới. Khi hai cái thế giới cách xa nhau, những tiểu thế giới kia cũng tách ra. Khi hai thế giới cách xa nhau, những tiểu thế giới kia cũng tách ra. Khi hai cái thế giới tiếp cận, tiểu thế giới cũng bị lực lượng không gian đè ép, nên cũng tiến sát về đại thế giới. Một khoảng thời gian mà xuất hiện nhiều bí cảnh động thiên mới, chứng tỏ thời gian hai đại thế giới gặp nhau cũng không xa. Nghe xong lời nói của Lý Ngọc, sắc mặt của Linh Hư Tổ Sư cũng trở nên nghiêm túc. Lúc linh nguyên giới quấy nhiễu lần trước, lão vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ. Chàng chiến đấu liên tục trăm năm đó, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu như mới trong ký ức của lão. Trong cuộc chiến tranh này đã có không biết bao nhiêu tổ sư Nguyên Anh, lão tổ hóa thần của Côn Luân và tu tiên giới vẫn lạc. Lời nói của Lý Ngọc lại khơi gợi lên đoạn ký ức xa xưa đã phủ đầy bụi bặm kia. Chứng kiến vẻ mặt nghiêm trọng của Linh Hư tổ sư, mọi người trong điện cuối cùng cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của chuyện này. Theo từng đạo tin tức được linh loa của Côn Luân truyền đi, không bao lâu từng chiếc linh thuyền từ Thục Sơn, Ga Mi, Thanh Thành, Luyện Hồn Tông, Huyền Âm Giáo, Khôi Lỗi Tông bay lên hướng về Côn Luân mà hội tụ mà đến. Lúc này ở một chỗ trong Côn Luân Sơn Mạch, một vị lão già trôi nổi trong hư không thản nhiên nói: Ngũ Thông Thượng Nhân, U Minh Lão Quỷ, các người có ý gì? Đối diện với lão cũng có hai thân ảnh đang trôi nổi, một trong hai người vừa cười vừa nói: Thiên Diện đạo hữu không ở Đại Chu, lại tới Côn Luân làm gì? Thiên Diện Thánh Quân nhìn người đó một cái, hỏi ngược lại: Làm sao? Côn Luân này chỉ có hai người tới được, lão phu còn không thể. Nơi này cũng không phải là Tiêu Dao Môn hay Luyện Hồn Tông, Đan Trần Tử còn không nói gì. Người nọ vẫn cười cười nói: Côn Luân đương nhiên tới được, nhưng hy vọng Thiên Diện đạo hữu không nên làm khó tông chủ của chúng ta. Thiên Diện Thánh Quân nhìn bọn họ, nói ra: Trên người tên nhóc kia rốt cuộc có bí mật gì để hai người các người ở bên cạnh hắn lâu như vậy? Người kia đáp: Thiên Diện đạo hữu chẳng phải cũng chú ý tới tông chủ của chúng ta từ rất lâu trước kia rồi sao? Ánh mắt của Thiên Diện Thánh Quân đảo qua hai người, Chấn Thiên Tỷ hiện ra trong tay lão. Mặc dù lão chẳng sợ hai vị này, nhưng cũng không cần thiết phải động thủ cùng bọn họ. Lão lần nữa nhìn hai người này, kiên nhẫn giải thích: Hắn thiếu nợ lão phu một món nhân tình, chẳng qua lão phu tìm hắn luyện chút đan dược mà thôi. Liên quan tới linh nguyên giới, không chỉ tuyệt đại đa số tu sĩ mà ngay cả một số vị hóa thần ở các đại tông cũng đều mới nghe lần đầu. Bên trong cuộc đời bọn họ chưa từng nghe tới cái tên này. Dù sao lần xuất hiện trước của linh nguyên giới đã là chuyện xảy ra cách đây gần 2.000 năm, mà tuổi thọ của Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ hơn ngàn tuổi. Chỉ có lão tổ phá hư của các tông hoặc mấy vị hóa thần có tư lịch lớn nhất mới tự mình trải qua một tràng hạo kiếp kia. Mà lúc đó, tu vi của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là kim đan, trúc cơ, nhiều nhất là Nguyên Anh. Thế nhưng sự thảm thiết của tràng hạo kiếp đó, cho dù có cách xa hơn ngàn năm, vẫn là ký ức khắc sâu như cũ trong trí nhớ của bọn họ. Cho đến bây giờ, Thiên Đạo Tông hoành hành ngang ngược, tách biệt ngày càng xa đối với nhiều tông chính đạo. Trong lúc vô hình, Côn Luân đã trở thành tâm phúc của hai đạo chính ma, nên dưới sự nhắc nhở của Côn Luân với các phái hai đạo chính ma, cường giả hai phe lại lần nữa tề tụ về Côn Luân. Lần này đi tới Côn Luân không chỉ có riêng tổ sư Nguyên Anh của các phái nữa, mà ngay cả các lão tổ hóa thần cũng đích thân chạy đến. Mấy vị hóa thần của Côn Luân đang bế quan cũng bị bức bách xuất quan để cùng bàn bạc chuyện này. Căn cứ ghi chép trong điển tịch, linh nguyên giới đúng là cứ cách mấy nghìn năm sẽ tiếp giáp cùng huyền thiên giới. Khoảng cách giữa thời gian gặp nhau của hai đại thế giới mới chỉ chưa tới 2.000 năm. Nếu dựa theo quy luật trước đây, chắc có lẽ sẽ không thể tiếp giáp lần nữa nhanh như vậy. Thế nên một số vị cường giả, mặc dù biết được sự tồn tại của linh nguyên giới, cũng chưa từng để chuyện linh nguyên giới trong lòng. Nhưng trải qua đủ loại manh mối đang diễn ra, bọn họ rất nhanh liền ý thức được trận hạo kiếp tiếp theo giống như thực sự sắp diễn ra. Cường giả các tông tề tụ, Côn Luân đông đúc hỗn loạn, Lý Ngọc lại khá nhàn rỗi. Chuyện lớn nhỏ bình thường trong tông môn đều do trưởng giáo cùng trưởng lão đoàn xử lý, nhưng nếu chuyện quá lớn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Nguyên Anh Kỳ, cường giả hóa thần của tông môn sẽ ra mặt. Hai đại thế giới chuẩn bị tiếp giáp, không thể nghi ngờ là chuyện cực lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu tiên giới. Theo lý mà nói, ngay cả lão tổ phá hư hẳn đều phải ra mặt. Cường giả của Thục Sơn và Nga Mi là nhận lệnh của lão tổ phá hư trong tông môn đến Côn Luân xác nhận. Nhưng mà dù là trưởng giáo của Côn Luân, Lý Ngọc cũng không biết hành tung của vị lão tổ bổn môn. Đối với tồn tại cỡ phá hư mà nói, chuyện của tông môn thực ra đã rất đạm bạc. Ở trong huyễn cảnh, sau khi Thanh Ảnh và Khuynh Tâm rời đi, Lý Ngọc cũng không trở lại Côn Luân. Trong thực tại thì lão tổ Côn Luân lâu lắm còn chưa thấy lộ diện, cũng không biết bế quan ở chỗ nào, thậm chí còn có cả lời đồn đại ngài ấy đã vẫn lạc ở trong hàng đệ tử Côn Luân. Thọ nguyên của lão tổ bổn môn hẳn là còn mấy trăm năm nữa, cũng không đến mức quy khư sớm như vậy. Về phần vẫn lạc thì càng không thể. Tuy thực lực của vị lão tổ này chưa chắc mạnh nhất, nhưng trong ngũ đại tiên khí thì món tiên khí có phòng ngự mạnh nhất là chiến thiên giáp đang ở trên người ngài ấy. Trừ khi gặp được năm vị cùng giai trở lên vây công thì rất khó phá vỡ phòng ngự của vị này. Nói như thế nào thì nói, vị ấy đều là lão tổ Côn Luân. Nếu quả thực Côn Luân đến mức sinh tử tồn vong, hẳn lão cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ sau trăm năm nữa linh nguyên giới có quấy nhiễu hay không, Lý Ngọc đều muốn giao lại truyền thừa lấy được từ trong Phiêu Miểu Tiên Tông giao cho phía trên. Trong đó có cả một ít pháp bảo uy lực hết sức bất phàm. Đương nhiên quá trình chế tạo cũng rất rườm rà, yêu cầu tinh thông toàn bộ đạo luyện khí, trận pháp, phù lục và cơ quan thượng cổ, nên bất kỳ một tông môn nào của tu tiên giới hiện nay đều không thể một mình chế tạo ra. Ví dụ như một loại khôi lỗi khổng lồ cần năm vị phối hợp ăn ý cùng nhau, lại có thuộc tính kim đan ngũ hành đỉnh phong cùng lúc điều khiển, có thể có lực lượng giết chết được cả nguyên anh sơ kỳ. Còn có một loại linh hạm khổng lồ, thông qua phù văn và trận pháp bên trong có thể hội tụ được lực lượng của ngàn người, sau đó phóng đại lên, công phòng nhất thể. Nếu như nhân số đủ nhiều, có thể làm được kim đan chiến hóa thần. Lý Ngọc có thể làm vì tu tiên giới hiện nay cũng chỉ đến mức đó. Thật sự tới lúc hai thế giới khai chiến với nhau, vẫn cần có tu vi hóa thần trở lên mới tạo ra tác dụng. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc đang nhất tâm nhị dụng, vừa điều khiển đan hỏa, luyện chế kim linh đan, vừa luyện chế dựng anh đan trong người. Theo thực lực của hắn tăng lên, năng lực của lò càn khôn cũng càng ngày càng mạnh. Nhất tâm nhị dụng cũng chưa phải là gì. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn đều đang hạn chế năng lực thực tế của lò càn khôn. Nếu như hắn có thể mượn dùng lực lượng của cường giả phá hư, có lẽ không cần đạt tới thiên nhân, thì nhờ vào lò càn khôn cũng có thể luyện chế được tạo hóa đan. Ở trong thế giới, linh khí vô cùng mỏng manh như bây giờ, muốn thông qua tu hành bình thường để đạt tới thiên nhân gần như là chuyện không thể nào. Còn muốn đi đường tắt thì phục dụng tạo hóa đan là đơn giản nhất. Ngoài ra thì có thể chọn tan hồn hoặc tu hành phân thân. Kiếp nạn lớn của tu tiên giới sắp buông xuống, Lý Ngọc bức thiết yêu cầu tăng thực lực lên. Còn đường tan hồn, nền móng của hắn không cần suy nghĩ. Nhưng sau khi tan hồn thì trên phương diện nào đó mà nói, linh hồn mới cũng không còn là của chính mình nữa, chỉ là một đoạn ký ức huyễn cảnh đã mang đến cho hắn nhiều phiền toái như vậy, khiến cho tới bây giờ hắn vẫn không có biện pháp ở riêng cùng Tần sư tỷ nữa. Nếu lại có thêm một đoạn trí nhớ của một người xa lạ nữa, khả năng tinh thần của hắn sẽ thực sự bị phân liệt và sụp đổ. Huống chi chuyện tan hồn này cũng không phải tùy ý, ngoại trừ có một loại thể chất đặc thù ra, trong biển người mênh mông kia muốn tìm kiếm một người có linh hồn phù hợp với mình. Chẳng khác gì mò kim đáy biển, 100 năm cũng chưa chắc đã có thể tìm được. Về phần phương pháp phân thân, mặc dù dễ dàng hơn một chút, nhưng thời gian tu luyện quá lâu, vạn bất đắc dĩ mới lựa chọn nó. Mà tu luyện phân thân cũng xuất hiện cái vấn đề khó nhằn là dung hợp ký ức kia. Phương pháp phân thân là rút một phần tinh hoa nguyên anh đánh vào trong thể nội thai nhi của một vị vừa mới mang thai. Như vậy sau khi hải nhi ra đời, linh hồn sẽ đồng nguyên cùng bản thể, sau này mới có thể hợp một cách hoàn mỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Ngọc thật không muốn lựa chọn cái cách này. Hắn quyết định cho mình thời gian 10 năm trước đã. Trong vòng 10 năm này, nếu như chưa có cách chế tạo ra tạo hóa đan, sẽ lựa chọn phương pháp phân thân kia cũng chưa muộn. Chuyện linh nguyên giới quấy nhiễu là kiếp nạn, nhưng đổi một góc nhìn khác đến xem, bên trong huyễn cảnh Lý Ngọc có thể tu từ nguyên anh đến hóa thần trong thời gian cực ngắn, cũng liên quan đến 100 năm loạn lạc đó. 100 năm kia, trật tự của cả hai thế giới bị đánh vỡ triệt để, mạnh được yếu thua, kẻ yếu vẫn lạc, cường giả càng mạnh hơn. Khi thời điểm tài nguyên thiếu thốn nhất thì con người cũng chính là một loại tài nguyên, mà còn là tài nguyên tiện lợi, hữu dụng nhất. Trước mắt Lý Ngọc đang bày một phần đan phương. Đan phương của tạo hóa đan thực ra cũng không tinh xảo cỡ nào. Linh dược thuộc tính ngũ hành có đầy đủ 5 tuổi 50 phần, mỗi loại thuộc tính đều có 10 phần, là loại linh dược cũng không cố định. Chỉ cần linh dược cùng loại thuộc tính đều có thể thay thế nhau là điều kiện khá phóng khoáng để luyện chế ra tạo hóa đan. Những linh dược này là để đạt thuộc tính cho 5 cái linh mạch, Lý Ngọc đã chuẩn bị đủ cả từ lúc bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông xuất thế. Ngoài linh dược có thuộc tính ngũ hành ra, còn cần một số loại vật liệu khác, đó là toàn bộ tinh huyết của yêu tu cấp phá hư, thân thể xá lợi của Phật Đà Niết Bàn, long châu của chân long nhất tộc. 3 loại tài liệu này không cần phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, chỉ cần có được 2 trong 3 loại là được. Ở trong thời đại thượng cổ, yêu tộc, Phật tu, chân long đều dùng thể tu làm chủ. Máu tươi của bọn họ, xá lợi hay long châu đều là một thân kết tinh tu vi ẩn chứa lực lượng thân thể vô cùng cường đại, cũng là vật liệu hạch tâm để khai phá linh mạch. Trong thời đại Phiêu Miểu Tiên Tông, các thế lực lớn đều có cảnh giới thiên nhân tồn tại, nên thu nhập được những tài liệu này cũng không phải chuyện khó. Nhưng hiện tại, phá hư là chiến lực đỉnh chóp của toàn bộ tu tiên giới, hắn kiếm đầu ra những thứ này chứ? Yêu tu phá hư chỉ có lão tổ yêu tộc, Phật Đà của Phật môn tương đương với phá hư của tu tiên giả. Muốn lấy được xá lợi từ nhục thể của họ, phải luyện hóa cơ thể của họ trước. Mà chân long nhất tộc là chủng tộc chỉ tồn tại ở kỷ nguyên trước, đã sớm bị diệt sạch khi kỷ nguyên thay đổi. Hắn đi đâu mà tìm một viên long châu? Trong 3 loại tài liệu này, chỉ có máu huyết của phá hư yêu tu còn có hy vọng lấy được. Trong lịch sử yêu tộc có tồn tại không ít phá hư, có lẽ nhất định có lưu giữ một chút tinh huyết. Lý Ngọc lấy linh loa ra, truyền pháp lực vào trong đó, bên trong rất nhanh truyền ra tiếng của Hổ Uy. Lý Ngọc huynh đệ, đã lâu không gặp, lúc nào đến Nam Cương uống rượu thế? Hàn huyên vài câu xong, Lý Ngọc đi thẳng vào việc chính. Tinh huyết của yêu tu phá hư? Hổ Uy ngẩn người rồi nói ra. Trước kia đúng là có một ít lão tổ tông quy khư, trước đó có để lại tinh huyết, nhưng hẳn là đã sớm dùng hết rồi. Ngươi cần tinh huyết của phá hư yêu tộc làm gì? Lý Ngọc cũng thẳng thắn đáp. Ta muốn luyện chế một loại đan dược rất quan trọng, cần dùng đến tinh huyết cấp phá hư của yêu tộc. Hổ Uy áy náy nói. Thật sự xin lỗi, loại tinh huyết cấp bậc này yêu tộc tạm thời không có. Ngươi cần dùng gấp không? Nếu không vội thì đợi lão tổ tông quy khư, ta sẽ trở lại cho ngươi một ít tinh huyết của bà. Yêu tộc luôn thành thật thẳng thắn, Lý Ngọc biểu đạt cảm tạ chân thành đối với Hổ Uy, sau đó mới cúp linh loa. Thọ nguyên của lão tổ yêu tộc còn tận mấy trăm đến gần ngàn năm, Lý Ngọc sợ là đợi không được. Hơn nữa loại tinh huyết này cũng có trọng dụng đối với việc tu hành của yêu tu hóa thần, nên cũng không thể cho Lý Ngọc toàn bộ được. Nên Lý Ngọc chỉ còn 2 cái lựa chọn sau đó: xá lợi của thân thể Phật Đà Niết Bàn và long châu của chân long nhất tộc. Cường giả Phật môn phía Tây sau khi viên tịch có thói quen giữ lại xá lợi, nhưng Lý Ngọc rất khó mà lấy được. Loại vật này được coi là thánh vật thuộc về Phật môn, mà Phật môn trước giờ vẫn luôn điệu thấp từ ngàn năm nay, vẫn luôn núp ở Phật quốc Tây Vực, không giao thiệp gì với tất cả thế lực khác. Lý Ngọc cũng không có bất kỳ nhân mạch nào ở khu vực này. Về phần Long Châu, càng là thứ thuộc về truyền thuyết đã tuyệt tích ở ngay tại tu tiên giới từ 2 cái kỷ nguyên trước. Nhưng mà Lý Ngọc vẫn chưa hết hy vọng. Hắn rời khỏi tông môn, đi tới Nhật Nguyệt Tông. Hôm nay chỉ có Ngô Thông ở chỗ này, Trần Minh không có ở đây. Nghe Ngô Thông nói là Trần Minh trở về thăm gia đình. Lý Ngọc trò chuyện cùng Ngô Thông trong chốc lát, sau đó hỏi, Lão Ngô, người có biết Trần Long nhất tộc hay không? Ngô Thông gật đầu, nói ra, Trần Long là một cái chủng tộc siêu cấp, ở trên cái kỷ nguyên trước nữa, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói chúng nó vừa ra đời đã có tu vi kim đan kỳ, thọ nguyên lại càng dài đằng đẵng vô cùng. Đa số chân long đều có thể tu hành đến phá hư, nhưng mà chân long nhất tộc về sau cũng đồng thời biến mất cùng với phiêu miểu tiên tông. Lý Ngọc tiếp tục nói, người nói vậy thì tu tiên giới bây giờ đã không có Long Châu rồi. Ngô Thông cười cười nói ra, vậy cũng không phải. Long Châu là ngọn nguồn sinh mệnh của chân long nhất tộc, giống với kim đan của tu tiên giả vậy. Vốn dĩ theo sự biến mất của chân long nhất tộc thì cũng không còn Long Châu nữa. Nhưng Vương Triều Thiên Diễn lại phát hiện ra một cỗ thi thể chân long ở bên trong một cái bí cảnh động thiên. Ở bên trong bộ long thi đó có tồn tại một viên Long Châu hoàn chỉnh. Về sau Vương Triều Thiên Diễn đem nó ra khảm ở bên trên đế quan. Đó cũng là viên Long Châu duy nhất mà tu tiên giới phát hiện ra. Lý Ngọc nhíu mày. Hoàng tộc Thiên Diễn. Hoàng tộc Thiên Diễn đã sớm chạy tới Linh Nguyên giới. Viên Long Châu duy nhất này cũng không có biện pháp lấy được rồi. Ngô Thông lại tiếp tục nói. Viên Long Châu kia là do Vương Triều Thiên Diễn phát hiện ra, nhưng bây giờ cũng không ở trong tay bọn họ. Sau khi Vương Triều Thiên Diễn bị lật đổ, Hoàng Triều Đại Chu kế thừa mọi thứ của bọn họ, kể cả cái đế quan kia cũng vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì viên Long Châu kia hẳn là vẫn còn trên đế quan của Hoàng Triều Đại Chu. Lý Ngọc có chút bất ngờ, hóa ra đương kim tu tiên giới vẫn còn lưu giữ một viên Long Châu. Viên Long Châu này ở Hoàng Triều Đại Chu, trung quy cũng tốt hơn so với đang ở trong tay Vương Triều Thiên Diễn. Nói không chừng hắn còn có cơ hội lấy được nó tới tay. Hắn trở lại Ngọc Tuyền Phong, lại luyện chế ra mấy viên Dựng Anh Đan. Sau đó hắn đi tới đỉnh núi, gọi thử. Tiền bối, có ở đây không? Không gian phía trước ba động một hồi, một bóng người bỗng xuất hiện. Lý Ngọc đem một đám đan dược mới luyện chế xong giao cho lão, rồi tìm cơ hội hỏi. Xin hỏi tiền bối, có phải Hoàng Triều Đại Chu đang cất chứa một viên Long Châu không? Thiên Diện Thánh Quân đưa mắt nhìn hắn và hỏi. Đúng là có chuyện này, nhưng người hỏi làm gì? Lý Ngọc nói. Nghe nói thế gian có chân long nhất tộc ở hai cái kỷ nguyên trước, ta cảm thấy rất có hứng thú với Long Châu, muốn cùng Đại Chu làm một cái giao dịch. Thiên Diện Thánh Quân khoát tay áo, nói luôn. Lão Phu đã không hỏi tục sự hơn cả năm nay, cũng không muốn gặp đám con cháu bất tài kia. Đây là chuyện riêng của ngươi, ngươi muốn mượn, trộm, đoạt hay giao dịch, Lão Phu cũng không xen vào. Coi như là thánh quân của Đại Chu, lão không hỏi tục sự là giả. Nếu quả thực không hỏi tục sự, thì lão cũng đã chẳng biết đến Lý Ngọc giúp lão luyện đan. Nhưng lão không muốn hỗ trợ, Lý Ngọc cũng không có cách nào. Lý Ngọc đi tới Ngọc Hư Phong, tìm đến Tổ sư Nguyên Anh phụ trách ngoại giao của tông môn, để hắn ta dùng danh nghĩa Côn Luân đi liên hệ Hoàng Triều Trung Tâm, đưa ra điều kiện dùng Dựng Anh Đan đổi lấy Long Châu. Long Châu có trọng dụng với Lý Ngọc, nhưng đối với bọn họ chỉ có giá trị lưu giữ. Nhưng mà Hoàng Triều Đại Chu vẫn cự tuyệt. Bọn họ đưa ra lý do rất uyển chuyển. Đế quan có giá trị đặc thù đối với Hoàng Triều Đại Chu. Long Châu ở trên đó càng là một loại biểu tượng nên sẽ không lấy ra giao dịch. Côn Luân và Hoàng Triều Đại Chu vốn không có quan hệ mật thiết nên người ta không muốn giao dịch. Lý Ngọc cũng không thể ép mua ép bán. Về phần Thiên Diện Thánh Quân, nói trộm, cướp. Hắn đường đường là trưởng giáo Côn Luân, địa vị cũng không thấp hơn so với Hoàng đế Đại Chu. Loại chuyện mất mặt này không phù hợp với thân phận của hắn. Hơn nữa hoàng đế Đại Chu còn có tu vi hóa thần, hắn có muốn trộm cũng chẳng được. Lý Ngọc đang suy nghĩ làm sao có thể nắm được viên Long Châu này tới tay, thì trong một tòa cung điện phía sau núi truyền đến một đạo ba động pháp lực dị thường. Đuôi lông mày của Lý Ngọc nhảy lên, lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Tần sư tỷ kết anh, nàng khác với yêu nữ cùng Hướng sư tỷ và Bạch sư tỷ. Hơn 3.000 năm trong huyễn cảnh, nàng dùng kinh nghiệm của bản thân đã trải nghiệm qua mà không phải thân phận người đứng ngoài xem, nên tâm cảnh tăng lên cũng giống như Lý Ngọc. Vốn là trong tất cả mọi người, tâm cảnh của nàng đứng cuối, hôm nay lại vượt qua tất cả, là người đầu tiên kết anh chỉ sau Lý Ngọc. Lý Ngọc rất nhanh đi tới một tòa cung điện, đối với cô gái mặc áo trắng đang đứng đó, nói ra: "Chúc mừng sư tỷ." Lúc nói chuyện, Lý Ngọc cúi đầu không dám nhìn nàng. Trước đây Lý Ngọc còn thường xuyên đến tìm nàng, hoặc hướng nàng thỉnh giáo pháp thuật, hoặc dạy nàng võ đạo. Từ sau khi trải qua chuyện bên trong Sơn Hà Đồ, hắn đã không dám cùng nàng đơn độc gặp gỡ. Nhưng chung quy như vậy cũng không phải là biện pháp. Đó là thân sư tỷ của hắn, hắn có thể trốn một ngày, trốn một tháng, chẳng lẽ có thể trốn một năm hay trốn 100 năm. Gần đây ký ức huyễn cảnh cũng không có quấy phá, nên Lý Ngọc nghĩ mình lại ổn rồi. Nên lúc này hắn vững tâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Ngọc, Tần Khả Nhân cũng ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lý Ngọc biết rõ, đã xong, hắn đã đánh giá bản thân mình quá cao. Ánh mắt Tần Khả Nhân cũng phát sinh biến hóa trong nháy mắt này. Một bóng người bay tới, nếp gọn vào trong ngực của hắn. Lý Ngọc ôm eo nàng, rồi hai người ôm nhau thật chặt. Trong lòng của hắn còn xuất hiện một cảm giác rất là kỳ quái, giống như hai người đã rất lâu không gặp. Mà đúng là hai người đã lâu không gặp thật. Những ngày này mỗi lần cùng yêu nữ tới gặp nàng đều là Tần Khả Nhân, Tần sư tỷ. Nhưng giây phút này, cùng hắn gặp lại là Khả Nhân của hắn. Lò Càn Khôn không ngừng tuôn ra lực lượng nhu hòa, nỗ lực thức tỉnh Lý Ngọc, nhưng lúc này Lý Ngọc đã hoàn toàn không để ý đến nó. Giây phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ: còn mẹ nó, hiện thực với trả ảo cảnh, hắn chỉ cần Khả Nhân của mình. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.